Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, Phượng Mạch Sông Hồn. Nam, canh 1, ba mặt đại hỏa, đem bầu trời đêm thiêu đến một mảnh đỏ bừng. Song là tại tệ thiên đại tuyết ảnh hưởng dưới, có thể nhìn thấy người lại cũng không nhiều. Ba bên liệt hỏa tiếp tục tấn mãnh thiêu đốt, tựa hồ muốn cùng cái này phô thiên cái địa tuyết lớn cạnh tranh cái gì. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy thật dày bông tuyết, tựa như là từng cái bàn tay đánh vào trên mặt mình. Nhưng là hắn cũng không có bất kỳ đình chỉ, mục tiêu chỉ có Phượng hồi đầu. Có một việc hắn từ đầu đến cuối không có nói qua, tối nay cố nhiên là Tả Tiểu Niệm chi kiếp, không sống thì chết, nhưng là tối nay nhưng cũng đồng dạng là hắn Tả Tiểu Đa chi kiếp. Trước đó, người Vu Minh tràn đầy cố kỵ, từ đầu đến cuối không dám hướng mình động thủ. Nhưng bây giờ Phượng Mạch Sông Hồn đã định, giữ lại hắn Tả Tiểu Đa đã vô dụng. Nếu là có thể tại thời hạn trước đó đánh chết Tả Tiểu Đa, ngược lại có thể dựa vào cái này loạn điệu Tả Tiểu Niệm tâm trí, Vu Minh tại Phượng Hoàng Thành bên trong tất cả ẩn núp chiến lực, đúng quy cách, toàn bộ đi vây giết Tả Tiểu Niệm. Mà còn lại những cái kia, phàm là cảnh giới thai tức, thậm chí tiên thiên cảnh giới, ước chừng còn có hơn 100 người. Mà những người này mục tiêu chính là buổi tối hôm nay tận nhanh đánh giết Tả Tiểu Đa. Điểm này kỳ thực cũng là Phương Nhất Nặc tin tức truyền đến một trong, chỉ bất quá là bị Tả Tiểu Đa tận lực che giấu đi mà thôi. Tối nay xem ra không thể cho bọn hắn xem tướng. Đón tuyết lớn, Tả Tiểu Đa nhanh chóng tiến lên. Trong lòng thế mà bốc lên tới này dạng suy nghĩ. Thật sâu cảm giác có chút tiếc hận. Tối nay tới giết chính mình những người này, đều là từng mảnh nhỏ điểm khí vận a. Chính là nhiều lắm, mà lại không có thời gian để cho mình lừa dối a. Cỡ nào đáng tiếc, từng mảnh tuyết lớn rơi xuống. Mỗi một phiến đều cơ hồ có lớn chừng bàn tay, đã không chỉ là che đậy ánh mắt, mà là căn bản là mắt mở không ra. Toàn bộ Phượng Hoàng Thành, ngay cả từng nhà cửa sổ, lúc này đều đã bị tuyết lớn bao trùm. Rất nhiều người ta, dứt khoát ngay cả ánh đèn đều thấu không ra. Cả tòa thành, giờ này khắc này giống hệt một tòa thành chết, đều là vắng lặng. Tả Tiểu Đa di động thân hình càng nhanh hơn tật. Từ cách ra khỏi nhà bắt đầu, chính là một đường rẽ trái rẽ phải, tại trong thời gian ngắn nhất, xông qua hoàn cảnh phức tạp nhất, ở lại nhân khẩu nhiều nhất một vùng khu vực, ước chừng 5-6 cây số lộ trình đằng sau, cửa thành đã ngưng nhưng trước mắt, nhưng hắn chính mình lại biết, chính mình đoạn này bình tĩnh đường xá, sắp kết thúc, dừng ở đây, chính mình cố nhiên cố kỵ người bình thường. Ý muốn nhắm vào mình đám địch nhân kỳ thật cũng là cố kỵ. Võ giả tranh đấu, không được thương tới người bình thường. Đại lục thiết luật, nhưng đi vào trước mắt dạng này khu vực khoáng đạt, song phương đều sẽ không còn có bất kỳ cố kỵ nào. Quả nhiên, phía trước vang lên huýt âm thanh. Có một thanh âm, hoàn toàn không có cố kỵ nói ra. Tiểu tử kia ở chỗ này đây. Sau lưng, đã có kịch liệt tiếng gió cấp tốc tiếp cận. Nguyên lai tiểu tử này chạy ra ngoài, chính là không biết nên xem như nghe tiếng trốn xa, hay là tự tìm đường chết. Bén nhọn tiếng còi, đột nhiên vang lên, giết, âm thanh xé gió bén nhọn tùy theo mà đến. Tại gần như kín không kẽ hở trong tuyết lớn, một thanh tinh tế kiếm, đột nhiên xuất hiện, lóe ra băng lãnh quang mang. Càng phía sau, là cơ hồ cùng tuyết lớn dung thành một thể bóng người màu trắng. Tả Tiểu Đa cũng không quay đầu lại, tay phải tiện tay vung lên phía dưới. Sớm có ba viên nho nhỏ đứng im hồ lô bạch ngọc dung nhập đầy trời tuyết lớn bên trong. Còng một tiếng nhẹ vang lên, mai thứ nhất hồ lô chính xác đập nện tại đối phương đột kích tinh tế trên lưỡi kiếm. Lại từ lúc đến tia lửa tung tóe, cái kia thân người tí nhất chấn. Còn tại buồn bực tiểu tử này tại sao có khí lực lớn như vậy? Chỉ là một viên ám khí có thể chấn khai chính mình tế kiếm, lập tức liền cảm giác được hai con mắt đau đớn một hồi. Tùy theo mà đến khác hai viên bạch ngọc tiểu hồ lô, điểm rơi đồng dạng chính xác. cực kỳ nguy cấp từ trong hốc mắt bắn vào. Đang đánh nát người kia ánh mắt đằng sau. Một đường xoay tròn nhập não. Cuối cùng càng là tại trong đầu ở giữa hội sư. Hai viên hồ lô bạch ngọc lẫn nhau va chạm chi giây lát. Bịch một tiếng đột nhiên bạo tạc. Người này kêu thảm một tiếng. Xoay người té ngã. Không còn có đứng lên. Bề ngoài của hắn thương thế đành phải con mắt bị thương. Đầu nhìn hoàn hảo. Thật tình không biết bên trong. Đã biến thành hoàn toàn nát như bột nhão. Mà Tả Tiểu Đa tại thời khắc này. Không chút nào ngừng. Lại lao ra không dưới 50 mét lộ trình. Tại phía sau hắn. Chính là dòng dã 6 cỗ thi thể. Đây chính là vừa rồi sơ sơ tiếp xúc chi giây lát. Tả Tiểu Đa lấy được chiến quả. 6 người đều là chết. Cũng không một thương. Tiểu tử này ám khí lợi hại. Mọi người chú ý phòng hộ. Lít nhà lít nhít trong bông tuyết. Có người thét dài một tiếng. Nhất là phải chú ý con mắt lỗ tai các loại yếu ớt chỗ phòng hộ. Tất cả mọi người nghe được lập tức làm theo. Cho dù ai cũng không dám chút nào phớt lờ. Trong đại học ám khí. Khó lòng phòng bị. Nhất là tiểu tử này vẫn là như vậy âm hiểm người. Tả Tiểu Đa vẫn như mũi tên nhọn vọt tới trước. Lại có 6 đầu thân ảnh. Phân tả hữu nhào tới. Ngay phía trước, hai người, lấy đại sơn áp đỉnh chi thế, xen lẫn tuyết thật dày hoa ép đem tới. Nhóm này người đột kích, mỗi một cái con mắt lỗ tai, đều sớm phòng hộ lên. Những người này hiển nhiên đối với Tả gia tỷ đệ điều tra đến có chút kỹ càng. Ngay cả sắt thép bịt mắt tai che đậy, loại này trang bị đều có chuẩn bị. Tả Tiểu Đa động tác dừng lại không ngừng, như cũ tay không xông về phía trước. Vẫn là nhân cơ hội một cái ám khí giải ra. Đánh cho mấy người phòng hộ đinh đinh thùng thùng một trận loạn hưởng. Nhưng một vòng này đến ám khí thế công. Lại không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tất cả đều bình yên vô sự. Đột kích đám người đang trong lòng thở phào. Càng coi là đắc kế sau khi. Đột nhiên đối diện một cái xoay quanh. Tuyết động phóng lên tận trời. Lập tức chính là liên thanh kêu thảm. Hỗn đản. Ta. Chấm ngoặc kép, cẩn thận, ngao, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Khoảng chừng 5 người chỉnh tề ôm đũng quần khuôn mặt vặn vẹo ngã lăn xuống trên mặt đất. Đã lâu không gặp, long môn thối, hiện tại Tả Tiểu Đa, càng thêm thành thạo, chân da trứng nát, thật sự là uy phong lẫm liệt. 5 người trên mặt đất quay cuồng, những người khác vội vàng vọt tới, đã thấy một đạo kiếm quang lăng lệ vọt lên. Tạp tạp tạp thẻ thẻ. Trong tay địch nhân 5 kiện binh khí tất cả đều bị Tả Tiểu Đa một gọt 2 đoạn. Kiếm quang dư thế chưa suy. Từ đũng quần trứng nát 5 người giữa yết hầu vút qua. Phốc phốc phốc. Máu tươi phun ra ngoài. Xen lẫn nhân thể nhiệt độ. Chiếu xuống trong tuyết lớn. Thế mà làm cho đến đối diện càng nhiều mấy phần tầm nhìn. Ngu xuẩn. Tả Tiểu Đa cười lạnh. Liền điểm ấy kiến thức. Cũng dám đến mai phục. Thật sự cho rằng lão tử am hiểu nhất là ám khí sao? Lão tử sắc bén nhất chính là kiếm. Đối diện có người chửi ầm lên. Người mẹ nó sắc bén nhất chính là không biết xấu hổ. Lời còn chưa dứt. Tả Tiểu Đa thân hình lại hóa gió lốc. Gấp vội xông ra ngoài. Chính đối diện hai người kia ngay cả nháy mắt mấy cái thời gian đều không có chịu đựng được. Ngay cả người mang binh khí. Tất cả đều chém ngang lưng, người binh 2 đoạn, cường thế phá vòng vây Tả Tiểu Đa lấy lóe sáng kiếm quang mở đường. Cường thế xông lên tường thành, kiếm quang lại lóe lên chi giây lát, lại có 2 đạo bóng người áo trắng kêu thảm thẳng ném ra. Một người bưng bít lấy đũng quần, một người cổ họng phún huyết, lại cáo đắc thù Tả Tiểu Đa tựa như muốn cũng không có suy nghĩ nhiều. Thẳng 2 cước đạp một cái. Hướng về ngoài thành bay nhào ra ngoài. Nhưng mà lúc này không chung. Lại có địch nhân đối diện tới. Lăng không chặn đánh. Tả Tiểu Đa tay trái vừa nhấc. Nhìn như là lấy tay cánh tay đón đỡ đối phương binh khí. Kỳ thực lại là Ngô Thiết Giang cho bao cổ tay phát uy. Còn một tiếng trực tiếp đem đối phương binh khí đánh bay. Đi theo chính là trường kiếm đối diện hất lên tới. Một dải máu tươi. Tại trong tuyết lớn mở ra chướng mắt hoa mai. Lập tức liền bị mới bông tuyết bao trùm. Người kia tuyệt vọng ngã xuống. đã là không còn sống lâu nữa. Lại vẫn là liều mạng cảnh báo nói. Mọi người cẩn thận, tiểu tử này trên thân có khắc cổ quái phòng hộ. Kiếm trong tay phân trúc thần binh. Chấm ngoặc kép, vừa nói xong, đã ngã xuống dưới thành trên mặt tuyết. Độ cao như vậy ngã xuống, lại thêm vốn là bản thân bị trọng thương. Cũng chỉ là co rút một chút, chính là một mệnh ô hô. Không tiếng thở nữa. Thế nhưng là hắn câu này cảnh báo, lại là cho tham dự vây giết tất cả mọi người cảnh tình. Cái này Tà Tiểu Đa không đơn giản, thật không đơn giản, trên người có nhiều kiện bảo vật, vô luận xa thân gần đánh, đều không thể khinh thường. Chính là minh bạch đến điểm ấy. Lại tiếp sau đó Tà Tiểu Đa xông về phía trước thời điểm, liền không có trước đó dễ dàng như vậy rồi. Đám người không hẹn mà cùng lấy ra chính mình mang theo người phân lượng nặng nhất binh khí. Theo đuổi không bỏ, càng có người trước thời gian đường vòng phía trước, phủ kín Tà Tiểu Đa đường đi, ý đồ thúc đẩy tứ phía vây kín sát cục, chôn vùi hết thảy sinh cơ, tìm một chỗ, vây công, mai chết hắn, tiểu tử này, vượt quá ngoài ý muốn khó giải quyết, đến bây giờ đã cho rơi đài chúng ta 17 người. Vây công, vây giết, những người này lúc này đã là không hề cố kỵ không chút kiêng kỵ nói chuyện lớn tiếng thương nghị. Nơi này dù sao đã là ngoài thành, Phượng Hoàng thành tất cả cao vị giai cao thủ đều đã đi tinh võ hồn tinh bên kia. Bên này, dĩ nhiên chính là cao thủ chân không khu vực. Lại thêm thời tiết như vậy không khí. Quả nhiên là làm sao nói thế nào làm việc đều không ngờ ngoài ý muốn. Chỉ cần đem tiểu tử này chém giết, chính là một cái công lớn. Theo ác chiến tiếp tục, có người liên tục gào thét, phân phó phe mình đám người như thế nào hai mặt bọc đánh. Tận nhanh hình thành nghiêm mật vòng vây vây công Tà Tiểu Đa. Mà Vu Minh đê giai chiến lực, còn có càng ngày càng nhiều người từ nơi khác chạy tới. Người, càng tụ càng nhiều, vòng vây, càng ngày càng dày đặc. Thế nhưng là đây hết thảy, Tà Tiểu Đa thoáng như chưa tỉnh. Tùy ý bọn hắn như thế nào điều binh khiển tướng. Hắn chỉ là một đường xông về phía trước. Không quan tâm xông về phía trước. Hướng mục đích xông. Thời gian không nhiều. Tà Tiểu Đa đã lao ra hơn 20 cây số lộ trình. Bỗng nhiên, Tà Tiểu Đa kinh ngạc nhìn thấy phía trước. Trọn vẹn 7-8 cái phương vị. Tất cả đều giấy lên do dầu thông son đắp lên đống lửa. Phía trước, tại bến bờ đại hỏa chiếu rọi xuống. Đều là một mảnh sáng tỏ. Tất tiêm có thể thấy được. Khoảng chừng hơn 20 người. Lúc này đang đứng tại những cái này đống lửa phía sau. Vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tà Tiểu Đa băng băng mà tới. Tà Đại Sư, ngài thật đúng là chân nhân bất lộ tướng. Chúng ta bội phục, chúng ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Ngài thế mà có thể một đường xông đến nơi này. Trên thân còn không có thụ thương. Bội phục bội phục. Hắn khe khẽ thở dài. Trở về đằng sau, ta nhất định phải hỏi một chút chuyên ti tình báo đám kia thùng cơm. Bọn hắn cung cấp đều là thứ gì phá tình báo. Tả đại sư rõ ràng đã đạt đến tiên thiên cấp số. Đám kia thùng cơm còn nhất định phải nói là võ sư đỉnh phong. Tả đại sư kiếm thuật cao minh như vậy. Bọn hắn lại nói cho chúng ta biết Tả đại sư sở trường về ám khí. Quả thực là đáng chết đến cực điểm. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.